Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 294, chữ vật thủ trạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 294, chữ vật thủ trẻ choàng yên Trần hướng Trần Hy Nhi chừng mắt liếc, một đôi màu xanh ngọc trong con mắt, lộ ra bức người hàn quang, nói, Trần Hy Nhi, ngươi là cố ý a, ngươi là võ thị học cung cung chủ con gái, tại thiên ma lĩnh, ai dám động đến ngươi? Ngươi chụp được thủy hỏa phong lôi trận, đối với ngươi có chỗ lợi gì? Trông thấy Hoàng Yên Trần sinh khí, Trần Hy Nhi tựu thập phần vui vẻ, giả ra đáng thương bộ dạng, nũng nịu mà nói. Biểu tỷ, ngươi như thế nào sinh lớn như vậy khí? Người ta cũng chỉ là khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới muốn một tòa trận kỳ. Người ta lại không giống biểu tỷ, có vị hôn phu bảo hộ. Nghe nói như thế, ngồi ở một bên Yến Vân Huyễn lập tức vỗ vỗ lồng ngực, nói. Hy Nhi muội muội yên tâm, Yến mỗ nguyện ý làm ngươi cả đời hộ hoa sứ giả. Hoàng Yên Trần thương cảm nhìn chằm chằm Yến Vân Huyễn liếc, nói. Bị người trở thành coi tiền như rác, còn cho là mình có nhiều rất giỏi, Yến tộc có ngươi như vậy người thừa kế, đoán chừng Yến tộc cũng nhanh xuống dốc rồi. Yên Trần quận chúa, bổn công tử là chủ động muốn cho Hy Nhi muội muội mua sắm. Thủy hỏa phong lôi trận, việc này cùng Hy Nhi muội muội không quan hệ, ngươi tốt nhất không muốn đối với nàng mở miệng bất kính. Cái này một bộ, thủy hỏa phong lôi trận, trận kỳ, bổn công tử muốn định rồi. Yến Vân Huyễn trừng mắt một đôi lỗ mũi, một bộ bổn công tử có tiền, ngươi bỏ đi, không muốn quấy rầy bổn công tử tán gái thần sắc. Hoàng Yên Trần mài mài hàm răng, trong nội tâm thập phần tức giận, nghiêng đầu đi, không hề để ý tới sau lưng Yến Vân Huyễn cùng Trần Hy Nhi. 16 vạn miếng linh tinh, 16 vạn nhất ngàn miếng linh tinh, 16 vạn 2.000 miếng linh tinh, mà ngay cả những thế lực lớn kia kêu giá cũng bảo thủ, dù sao đó là hơn 10 vạn miếng linh tinh, một số khổng lồ tài phú, đủ để dùng để bồi dưỡng đại lượng thiên tài, không thể tùy tiện loạn hoa. Chư nhượng Trần lại một lần kêu giá, 17 vạn miếng linh tinh. Không kiêng nể gì như thế hô giá, ngươi lấy được ra 17 vạn miếng linh tinh sao? Yến Vân Huyễn hừ lạnh một tiếng. 17 vạn miếng linh tinh, đối với Yến Vân Huyễn mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Hắn tuy nhiên là Yến tộc người thừa kế, thế nhưng mà cũng sẽ phải chịu nhất định được chế ước, không có khả năng không kiêng nể gì cả tốn hao gia tộc tiền tài. Trương Nhược Trần nói, đã ta dám hô giá, dĩ nhiên là lấy được ra linh tinh. Yến Vân Huyễn hừ lạnh một tiếng, kêu giá. 18 vạn miếng linh tinh. 19 vạn miếng linh tinh. Trương Nhượng Trần không chút do dự, lại một lần nữa ra giá. 19 vạn miếng linh tinh, so thủy hỏa phong lôi trận bản thân giá trị, đã cao hơn rất nhiều. Cái khác những thế lực lớn kia, trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng nhất đều buông tha cho mua sắm. Yến Vân Huyễn siết chặt nắm đấm, ra giá. 20 vạn miếng linh tinh. Hai người trẻ tuổi tiểu bối cùng một chỗ đấu giá, hơn nữa giá cả còn đạt tới khủng bố 20 vạn miếng linh tinh, toàn bộ phòng đấu giá võ giả cơ hồ cũng đã sôi trào lên. Yến tộc thế nhưng mà tam lưu gia tộc, trong tộc khẳng định có cùng thủy hỏa phong lôi trận cùng cấp bậc trận kỳ, có tất yếu tốn hao gấp hai giá cả đi mua sắm một bộ trận kỳ. Thật sự làm cho người khó hiểu, làm cho người khó hiểu. Cũng không biết thủy hỏa phong lôi trận cuối cùng nhất hội hoa rơi vào nhà nào. Trương Nhượng Trần lộ ra rất nhạt định, giơ lên thủy tinh bài, thượng diện cho thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 vạn miếng linh tinh. Oanh, toàn bộ phòng đấu giá, tựa hồ cũng muốn nổ tung. Cái giá tiền này thật sự quá kinh người. Kế tiếp tự xem Yến Vân Huyễn như thế nào trả giá. 25 vạn miếng linh tinh, kỳ thật đã vượt qua Yến Vân Huyễn tâm lý mong muốn, có thể hắn chính là Yến tộc người thừa kế, như thế nào có thể cứ như vậy bị một cái hạ đẳng quận quốc vương tử cho so xuống dưới. Yến Vân Huyễn chăm chú nắm trong tay thủy tinh bài, cho thấy. 28 vạn miếng linh tinh. Yến Vân Huyễn hung hăng mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi như tiếp tục tăng giá, thủy hỏa phong lôi trận tựu tặng cho ngươi. 28 vạn miếng linh tinh, tựu ngay cả mình cái này tam lưu gia tộc người thừa kế đều có chút nhịn không được, hắn chính là một cái thâm sơn cùng cốc đi ra vương tử, còn trở ra lên giá cách. Đã Yến công tử như thế khiêm nhượng, ta đây tựu không khách khí. Trương Nhược Trần giơ lên thủy tinh bài, tăng giá. 28 vạn lẻ 1.000 miếng linh tinh. Nhìn thấy Trương Nhược Trần rõ ràng thật sự còn có thể ra giá, Yến Vân Huyễn tức giận tới cực điểm, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bổn công tử thật là liều bất quá ngươi, chỉ là tại bổn công tử xem ra, chính là một bộ trận kỳ còn không đáng được tốn hao cao như vậy giá cả. Đợi đến lúc đợi tí nữa đấu giá không gian bảo vật, ngươi tựu sẽ minh bạch bổn công tử tài lực đến cùng có nhiều hùng hậu. Yến Vân Huyễn trong lời nói ý tứ, kỳ thật rất dễ lý giải. Ta mới là thổ hào, ta có rất nhiều tiền, vừa rồi ta chỉ là tha cho ngươi một cái mạng, đợi tí nữa ngươi tựu sẽ minh bạch, chu đáo ngọn nguồn có nhiều có tiền, hù chết ngươi cái này đồ nhà quê. Như vậy hào khí tuyên ngôn, tại Trương Nhược Trần xem ra, quả thực Nhược Phát nổ. Trương Nhược Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, mặc kệ hắn. Không thể không nói, Yến Vân Huyễn thật sự rất lấy người ghét, nếu không là hắn từ đó cản trở, Trương Nhược Trần có thể tiết kiệm đại lượng linh tinh. Yến Vân Huyễn thấp giọng hướng Trần Hy Nhi nói ra, Hy Nhi muội muội, cái này một bộ trận kỳ chúng ta cũng đừng có rồi. Ngươi nếu là thật sự khuyết thiếu cảm giác an toàn, ta hiện tại tự đưa tin hồi gia tộc, làm cho bọn hắn phái người tiễn đưa một bộ cùng thủy hỏa phong lôi trận cùng cấp bậc trận kỳ tới. Trần Hy Nhi há lại sẽ thật sự quan tâm một bộ trận kỳ, bất quá chỉ là muốn cùng với Hoàng Yên Trần khiêu chiến. Lại thật không ngờ, Yến Vân Huyễn rõ ràng trên đường kinh sợ rồi, bị Trương Nhược Trần cho dựng lên xuống dưới, thật sự là tức chết nàng. Trần Hy Nhi vốn đang thập phần bội phục Yến Vân Huyễn võ đạo thiên tư, nhưng bây giờ đối với hắn thập phần thất vọng. Nhưng là, Trần Hy Nhi cũng không có đem loại này thất vọng biểu hiện ra ngoài, ngược lại lộ ra lý giải vui vẻ, nói. Không có quan hệ, chỉ là một bộ trận kỳ mà thôi, đã Trương sư đệ ưa thích, vậy hãy để cho hắn a. Yến Vân Huyễn gặp Trần Hy Nhi không có tức giận, lập tức thở dài một hơi, cười nói. Hy Nhi muội muội yên tâm, đợi tí nữa nếu là đấu giá không gian bảo vật, tự tính toán giá cả lại cao, ta cũng nhất định cho ngươi chụp được đến. Trần Hy Nhi cười cười, khẽ gật đầu. Đối với không gian bảo vật, nàng hay vẫn là tương đương chờ mong. Đúng lúc này, thứ 5 kiện vật phẩm đấu giá, bị một cái hình dạng thanh lệ thị nữ đưa lên bàn đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một kiện vật phẩm đấu giá, đặt ở một chương tinh xảo thanh sắc khay trung ương, là một chỉ xinh xắn tinh xảo ngọc chất thủ trạc. Tại vòng ngọc bị trình lên đi thời điểm, mọi người tự đang suy đoán cái kia một chỉ vòng ngọc rốt cuộc là cái gì. Có người suy đoán là một kiện hộ thân bảo vật, có người suy đoán là một vị thánh giả lưu lại đồ cổ, còn có người suy đoán chỉ dùng để đặc thù nào đó linh tinh tạo hình thành vòng tay. Bạch Hư Linh nhìn xem cái kia một chỉ ngọc chất thủ trạc, trong đôi mắt cũng lộ ra vài phần sợ hãi thán phục thần sắc, nói. Kế tiếp, sắp sửa đấu giá chính là hôm nay đệ nhất kiện không gian bảo vật tên là chữ vật thủ trạc, cái gì, cái kia chính là không gian bảo vật, rốt cục muốn đập không gian bảo vật sao? Toàn bộ phòng đấu giá, ánh mắt mọi người, toàn bộ chằm chằm hướng bàn đấu giá trung ương vòng ngọc. Khách quý đấu giá mua trong phòng, Vân Đài Tông Phủ Tông Chủ, Hàn Lệ, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt hổ, ánh mắt lộ ra lợi hại hào quang. Thái Thanh Cung Cung Chủ, Dạ Tuệ Nghi, vốn đang tại lật xem đạo kinh. Giờ phút này, nàng cũng đem đạo kinh khép lại, ánh mắt chằm chằm hướng cái kia một chỉ vòng ngọc. Rõ ràng thật sự có không gian bảo vật tại Thiên Ma Lĩnh xuất thế, thật sự là quá tốt. Bổn vương ngược lại muốn nhìn, không gian bảo vật đến cùng có nhiều thần kỳ. Mân Khu quận vương cười to một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên cái cằm bên trên chòm râu, lộ ra chờ mong thần sắc. Ở đây, ngoại trừ Trương Nhược Trần bọn người, cái khác võ giả thế nhưng mà chưa từng có bái kiến không gian bảo vật. Đối với bọn họ mà nói, không gian bảo vật một mực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện tại, một kiện vật dụng thực tế để lại tại trước mắt bọn hắn sao có thể không kích động. Bạch Hư Linh bắt đầu giới thiệu. Đặt ở mọi người trước mắt vòng ngọc, chỉ có một công năng, cái kia chính là chữ vật. Bạch cô nương, ngươi có thể hay không cho chúng ta biểu thị thoáng một phát, chữ vật thủ trạc thần kỳ lực lượng. Một vị lão giả nói. Đương nhiên, Bạch Hư Linh đem ngọc chất chữ vật thủ trạc đeo tại tay trái của nàng thủ đoạn, sử dụng chân khí, đem vòng ngọc minh văn kích hoạt. Bạch quang lóe lên, một đạo hư vô quang môn, tại vòng ngọc mặt ngoài hiện ra đến. Bạch Hư Linh nắm lên thủy hỏa phong lôi trận một cây dài hơn 2 mét trận kỳ, trực tiếp bỏ vào vòng ngọc. Sau đó, nàng lại đem còn lại 31 cán trận kỳ nhao nhao thả đi vào. Chọn bộ trận kỳ, toàn bộ bị cất vào một chỉ vòng tay. Bạch Hư Linh cười nói. Mọi người xem thấy a, chỉ cần có chữ vật vòng ngọc, mặc dù là một bộ trận kỳ, cũng có thể nhẹ nhõm mang tại trên thân thể. Nếu là cần sử dụng trận kỳ, chỉ cần kích hoạt chữ vật vòng ngọc, có thể nhẹ nhõm đem trận pháp bố trí thành công. Nói xong, Bạch Hư Linh cánh tay vung lên. Xôn xao, 32 cán trận kỳ theo chữ vật vòng ngọc trong bay ra, lơ lửng ở trên hư không, bố trí thành một tòa thủy hỏa phong lôi đại trận. Mọi người thấy như vậy một màn, lập tức đều kích động lên. Những võ giả kia, vì sao không muốn tốn hao giá cao mua sắm trận kỳ? Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là trận kỳ mang theo bất tiện. Bình thường xuất hành thời điểm, ai có thuộc lấy mấy chục cán đại kỳ? Nếu là có được một kiện không gian vòng ngọc, hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Thái Thanh Cung Cung Chủ Dạ Tuệ Nghi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một chỉ không gian vòng ngọc nội không gian nhiều đến bao nhiêu? 12 lập phương. Bạch Hư Linh cười nói. Chữ vật vòng ngọc nội không gian, đủ để sắp xếp đại lượng tiền tài, chiến binh, đan dược, dạ tiền bối nếu là có được chữ vật thủ trạc, xuất hành thời điểm, tựu không hề không cần lưng đeo bọc hành lý. Dạ Tuệ Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chỉ tiếc, cái này một chỉ không gian vòng ngọc chỉ có thể dùng để chữ vật, hơn nữa nội không gian cũng quá ít đi một chút. Bạch Hư Linh nói. Nếu là thật sự có thu nạp sơn hà, dung nạp thiên địa không gian bảo vật xuất thế, lôi các chủ lại làm sao có thể phóng tới thiên ma lĩnh phòng đấu giá đấu giá. Không sai, Dạ Tuệ Nghi nói, nếu là bần đạo đạt được cái loại này cấp không gian khác bảo vật, căn bản sẽ không lấy ra đấu giá. Mân Khu Quận Vương đối với chữ vật vòng ngọc rất cảm thấy hứng thú, nói. Nha đầu, ngươi còn không mau tuyên bố chữ vật vòng ngọc khởi đập giá, Dạ cung chủ không quan tâm một kiện chữ vật vòng ngọc, bổn vương thế nhưng mà tương đương ưa thích. Ai nói bần đạo không quan tâm? Dạ Tuệ Nghi trừng mắt muốn hướng Mân Khu Quận Vương tức giận. Mân chủ cột quận chúa cùng Dạ Tuệ Nghi là đồng môn sư tỷ đệ, cũng không có người cảm thấy bọn hắn hội thật sự động thủ, chỉ là ưa thích lẫn nhau đấu võ mồm mà thôi. Bạch Hư Linh tuyên bố, chữ vật vòng ngọc, khởi đập giá 5 vạn miếng linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 miếng. 6 vạn miếng linh tinh, Mân Khu Quận Vương lập tức kêu giá, 7 vạn miếng linh tinh, 7 vạn 1.000 miếng linh tinh, cách chương.